Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh chị Dậu và Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô lùi lại phía sau rồi ngã xuống ghế. Hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Hoàng hiện ra trong trí nhớ. Những ngày hắn tận tình chăm sóc cô khi ở trên đảo. Những lời nói ngọt ngào thâm tình của hắn qua thời gian. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trò lừa gạt của hắn? Nhưng để làm gì chứ? Tại sao? Thanh Mai không hiểu. Cô thực sự không hiểu. Vì chiếm bệnh viện sao? Không đúng. Cô bất quá chỉ là một người không am hiểu làm ăn. Muốn hại cô thì có gì khó khăn? Vì sao hắn phải mạo hiểm nhảy xuống biển cùng với cô? Tại sao phải mất nhiều thời gian với cô như thế? Ngay cả bây giờ bệnh viện đã về tay Thịnh Trí, cần gì hắn phải lãng phí công sức với cô như thế? Nhưng mà những thông tin trên giấy thì sao? Bất giác cô thấy ớn lạnh. Sau 10 năm, Mai mới lần đầu đón nhận một người bước vào trái tim mình, nếu như người đó chính là kẻ đứng sau tất cả hãm hại cô, phá vỡ mộng tưởng của mình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để cướp đi tâm huyết cả đời của người chú mà cô xem như cha ruột, thì cô phải làm sao đây? Không, không thể như thế, chắc chắn là Phước đã gạt em. Phải, chắc chắn là anh ta. Đột nhiên Thanh Mai nhớ đến cuộc gọi vừa rồi của Tuấn. Gã nói bản thân có thứ gì đó liên quan đến Hoàng muốn đưa cho cô xem. Mai lấy điện thoại rồi gọi lại cho gã. Chuông đổ một hồi thì bên kia đã vang lên giọng nói của Tuấn. Dường như gã rất mong đợi cô sẽ liên lạc lại với mình. Cô đổi ý rồi sao? Tôi muốn gặp ông. Sau khi tắt điện thoại, Mai níu tay vào bàn, từ từ đứng dậy. Cô nhìn quanh căn phòng một lần nữa và hướng mắt đến chiếc giường mà hơn tuần nay cô cùng gắn bó. Cùng ôm nhau đi vào những giấc mộng đẹp, những giấc mộng nào rồi cũng tàn. Tình hết, mộng tan. Cảm xúc đau đớn và trống rỗng lần nữa lại ùa về, thống khổ, tựa như lần biết tin cá voi mất. Hóa ra em đã thích anh nhiều đến như thế. Mong là anh không khiến cho em thất vọng. Mai mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm qua đã đồng ý cùng Hoàng để bảo vệ đi theo mình, nên giờ Mai không như lần trước lẩn trốn. Cô cũng không bắt taxi mà đi bộ. Thỉnh thoảng dấp dáp vài cái, phố xá hôm nay lạ lắm. Càng đi, càng không biết mình đang đi về đâu. Thật lâu sau đó, Mai dừng lại trước một học viện đào tạo âm nhạc, rồi rảo bước qua trường. Rêu phong cùng với sỏi đá dưới chân khiến Mai nảy sinh một ảo giác. Cô ngồi xuống đỡ lấy một viên sỏi, đặt vào lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình. Trong lúc ngỡ ngơ, liền có một ai đó bước đến trước mặt Mai nói vài câu. Cô nhìn hắn, đứng dậy rồi lặng lẽ theo sau. Đám vệ sĩ thấy cô bước vào trong phòng giáo viên rồi đóng chặt cửa nên không còn cách nào đi theo, đành phải ngồi bên ngoài chờ. Mai vừa vào trong, liền nhìn thấy Trần Thanh Tuấn đang ngồi trên ghế. Hôm nay gã mặc bộ đồ tây, khoe ra dáng người cao ngất. Trong phòng ngoài bọn họ ra thì không có bất cứ người nào khác. Tuấn thấy cô thì đứng lên, vui vẻ chào hỏi. Cô ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mai lạnh nhạt nhìn gã. Có gì thì ông cứ nói thẳng đi. Tuấn nhìn cô thật sâu rồi cười nhạt. Cô rất dứt khoát và giống hệt lần đầu gặp tôi. Không biết có phải tôi có máu thích ngược hay không. Nhưng tôi rất thích nhìn cô như thế. Rất đặc biệt. Vẫn không thấy Thanh Mai nói gì. Gã biết nếu mình tiếp tục nói lời thừa thãi thì cô sẽ bỏ về. Vì vậy gã đành đi vào vấn đề chính. Lúc nãy khi Mai đồng ý gặp Tuấn thì cũng đưa địa chỉ học viện âm nhạc này. Đây là ngôi trường mà cô tài trợ hàng năm nên có mối quan hệ tốt với lãnh đạo. Trước khi đến, Mai đã gọi điện nhờ họ sắp xếp cho một phòng giáo viên để thuận tiện gặp gỡ Tuấn. Tuấn ngồi xuống ghế rồi lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại đặt lên bàn. Trước khi đến đây tôi đã không nghĩ cô sẽ đề phòng tôi đến như thế. Có lẽ cô nghĩ tôi đã hại cô, nhưng mà thực sự là cô nghĩ oan cho tôi rồi đó cô Mai. Hồi trước tới giờ tôi làm nhiều chuyện này kia, nhưng cái nào có thì tôi mới nhận. Lúc này Thanh Mai không muốn suy đoán, những thứ cô cần chỉ là chứng cứ mà thôi. Nhưng cô biết, trên đời này không có thứ gì là miễn phí, nhất là người như Trần Thanh Tuấn. Vậy ông nói chuyện của mình đi. Gã cười. Thực sự thì tôi muốn giải bày giúp cô một chút. Tôi không có hứng thú đầu tư vào bệnh viện, và có thể hơi khó tin, nhưng tôi rất ghét mùi bệnh viện. Chân mày của Thanh Mai khẽ nhíu, Trần Thanh Tuấn nhìn cô. Cô vẫn nghĩ bệnh viện bị bán là do tôi làm sao? Nếu vậy thì để tôi nói cho cô biết. Trước khi cô về nước, quả thực tôi có quan tâm đến mảng này. Nhưng mà sau đó bệnh viện đã được thằng Hoàng tiếp quản. Nghe đến đây tâm tư Thanh Mai liền dao động. Cô chưa từng biết chuyện này. Từ trước đến nay Hoàng vẫn nói như thể hắn không liên quan đến việc nhà cô. Dù gì thì bình thường Thanh Mai không phải là người giỏi che đậy cảm xúc. Cô không biết cách diễn kịch trước mặt người khác. Thấy vẻ bối rối trên mặt cô, Tuấn cười rồi nói tiếp. Cô tin tôi không? Tại sao ông phải nói những chuyện này với tôi chứ? Ông muốn tôi làm sao? Nhưng bây giờ công ty của chú tôi cũng đã mất. Không đợi Thanh Mai nói hết, Tuấn lên tiếng. Nhưng cô có giá trị với thằng Hoàng. Mai cau chặt đôi lông mày đẹp của mình lại. Tôi biết cô đang sống chung với nó. Chắc cô cũng đã nghe nói chuyện nó và tôi đang tranh chấp đúng không? Cho nên chỉ cần chuyện khiến nó không vui thì nó sẽ làm. Với lại tôi cảm thấy tiếc vì một cô gái đơn giản như cô lại bị thằng đẻo đó nó gạt. Gạt tiền của nhà cô rồi bây giờ còn gạt tình nữa thì... Lời nói của Tuấn có vẻ giống như trong tay gã đang giữ được một thứ quan trọng của Hoàng. Thanh Mai nắm chặt bàn tay của mình vào nhau. Đột nhiên vẻ yếu đuối mỏng manh lọt vào tầm mắt của Tuấn. Bỗng gã nắm lấy bàn tay cô miết nhẹ. Thực ra không phải là không có cách lấy lại bệnh viện cho chú của cô. Nếu cô không chê thì tôi có thể giúp cô. Thật ra tôi rất ái mộ tiếng đàn của cô, cũng ái mộ sự thành cao của cô. Cô rất khác với những người mà tôi đã gặp. Nếu cô có thể cùng tôi... Nhận ra ý tứ trong lời nói của gã, Thanh Mai đặt tách trà xuống bàn rồi cầm túi xách lên. Xem như hôm nay, tôi chưa từng nói gì cả. Khoa đã, chết tiệt. Tuấn vội vã nắm lấy tay cô kéo lại, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mai thì gã đành buông ra, rồi tự cười chế giễu mình. Cô gái này trong bề ngoài có vẻ mong manh, nhưng vì sao lại cứng cỏi đến như thế? Còn không cho bất cứ cơ hội nào để gã tiến đến bên cạnh. Từ trước đến nay gã chưa từng nhún nhường ai, thường giành chiến thắng trong các cuộc nói chuyện. Thế nhưng đứng trước một người không dụ lời thế này thì Tuấn không biết nên làm gì mới đúng. Thôi được rồi, nếu cô không muốn nghe thì tôi không nói nữa. Cô ngồi xuống đi, tôi sẽ đưa thứ đó cho cô. Thanh Mai nghe thế thì ngồi xuống. Tuy vẻ ngoài bình thường nhưng mà trong lòng đang dậy sóng. Cô không biết thứ mình sắp nhìn thấy là gì. Tuấn đặt điện thoại xuống trước mặt Mai, trong đó là một video ngắn với cảnh là quán bar. Cô nhìn thấy Hoàng ở trong đó, hắn ngồi trên ghế, tay cầm chiếc rượu lắc nhẹ, giọng của hắn vang vang qua loa điện thoại, khiến trái tim của Mai đau nhói. Cảm ơn chú đã nhắc. Cô ta chẳng qua chỉ là một thứ mới lạ, còn chơi chán rồi sẽ dứt đi. Không phải điểm yếu gì đâu. Người nhà chúng ta cái gì mà chẳng có. Người đẹp càng không thiếu. Chẳng qua chỉ muốn thử cái mới lạ. Con thấy cô ta kiêu ngạo quá nên chỉ muốn chinh phục một chút mà thôi. Thanh Mai siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đau đớn, nhưng cô vẫn không buông ra. Mừng con Thu mua được bệnh viện, chú có chuẩn bị một món quà cho con đó. Hóa ra lời Tuấn là sự thật. Người tiến hành thu mua bệnh viện của chú cô, vậy mà lại là Hoàng. Thế nhưng trước đây hắn lại tỏ ra như mình không hề biết gì. Mai ngồi đó thất thần, cánh tay dần buông thõng xuống bên hông. Điện thoại lại vang lên, giọng nói của Hoàng. Nó khác với thứ âm thanh dịu dàng mà cô từng nghe. Hóa ra hắn cũng có bộ dạng này, vậy mà trước đây cô không hề hay biết. Chú ba, Trinh là người của tôi, không lẽ chú không biết? Này chú đánh cô ấy thành ra như thế, chú tính ăn nói sao với tôi đây? Tôi nhắc lại, ai chú có thể động đến, nhưng trừ cô gái này, từ nay về sau. Chú đừng động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ không nhịn chú đâu. Thanh Mai không nhìn nữa, cô chỉ cảm thấy mọi thứ dần trở nên vô nghĩa. Cảm xúc trống rỗng, kỳ dị giống như lúc hay tin cá dòi không còn trên cõi đời này. Sao? Cô đã tin lời tôi nói chưa? Lúc trước nó làm nhiều chuyện chướng mắt quá, nên người của tôi mới ném nó xuống biển để dằn mặt. Chắc vì vậy mà nó mới gặp cô. Nhưng đó là ân oán cá nhân của chúng tôi, vốn không liên quan gì đến chuyện bệnh viện của chú cô hết. Sau đó Tuấn nói gì nữa, nhưng Thanh Mai không nghe thấy. Đến khi cô tỉnh táo lại, thì thấy mình đã rời khỏi căn phòng đó. Tuấn nhìn theo bóng Mai dần khuất dạng sau cánh cửa, thì lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Nếu cô hận đó thì tôi có thể giúp cô giải chút uất ức này. Thằng Hoàng có một tài liệu mật, thứ đó có thể khiến nó ở tù. Nó ném trong một cái USB. Nếu cô tìm được thứ đó thì hãy đưa cho tôi nhất định sẽ thay cô trả thù đó. Tôi gửi địa chỉ cho cô. Biết đâu, bây giờ thằng Hoàng đang ở bên chỗ Kiều Trinh. Cô có thể đến đó để xác nhận thử. Lúc nãy để không bị đám vệ sĩ phát hiện ra, người hiệu trưởng đã giúp cô đi bằng lối sâu của căn phòng này. Mai đọc xong tin nhắn của Tuấn thì cảm thấy lòng phiền muộn nên tắt điện thoại. Qua một góc đường, Mai nhìn thấy đám vệ sĩ Hoàng vẫn lặng lẽ ngồi chờ cô trước cửa phòng thì cười khổ. Trước đây còn tưởng hắn quan tâm mình, hóa ra không phải. Cô chỉ là món đồ chơi mới lạ của Hoàng mà thôi. Cô nghĩ đến đó thì lòng trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi xuống ghế đá nhỏ, ôm lấy bả vai. Lúc này Hoàng đã đi kiểm tra công trình xây dựng thì được báo Kiều Trinh đã rời khỏi căn hộ và dường như đang đến nhà của hắn. Bọn họ sợ cô ta tìm gặp Thanh Mai nên lập tức báo cho Hoàng. Hắn nghe vậy nên nhanh chóng giải quyết xong công việc và trở về nhà. Khi còn cách nhà khoảng vài trăm mét thì Hoàng nhìn thấy Kiều Trinh đang bị người của mình lôi lôi kéo kéo. Hắn tức giận xuống xe, kéo lấy tay Kiều Trinh nắm chặt. Nhìn thấy hắn, cô ôm chặt lấy eo hắn, giống như vớ được chiếc phao cứu sinh. Hoàng nhìn xung quanh rồi gấp gáp kéo cô ta vào xe. Thanh Mai vừa về đến, cô ngồi trong taxi nhìn theo. Nước mắt bỗng thành dòng rơi xuống cằm. Cô ơi, tới nhà cô rồi kìa. Người tài xế nhắc nhở Thanh Mai ngẩng đầu lên. Chú chạy theo chiếc xe kia. À không, đưa tôi đến địa chỉ này. Thanh Mai đoán có lẽ bọn họ đang trở về nhà của Kiều Trinh nên đã theo địa chỉ mà Tuấn nhắn để đến đó trước. Khi đến nơi thì Mai nhìn thấy Hoàng nắm tay Kiều Trinh bước ra khỏi xe. Để tránh cô ta phản kháng, hắn rất dịu dàng ôm eo vào thang máy. Đi cùng với họ là Tùng. Khi nhìn thấy Tùng, đáy mắt Mai tối sầm lại. Cô sợ hãi tựa lưng vào tường. Sau khi cửa thang máy đóng lại thì Mai vẫn chưa bình tĩnh được. Thế vậy người bảo vệ liền đến hỏi thăm. Cô không sao chứ? Mai lắc đầu. Dạ cô không sao, cảm ơn chú. Thế vậy ông ta cũng rời đi. Lúc này Hoàng đưa Kiều Trinh vào đến nhà. Vừa đóng cửa lại, hắn liền đẩy cô ta ra. Vì sao cô lại quậy phá như vậy chứ? Không chịu ngoan ngoãn một chút sao? Anh Hoàng à, anh định bỏ em hay sao vậy? Tại sao mấy tuần đây em gọi anh không nghe máy? Đừng bỏ em mà, em yêu anh nhiều như thế, anh chia tay thì em biết phải tính làm sao đây chứ? Hoàng không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta nói. Hắn tàn nhẫn đẩy Kiều Trinh ra. Tôi và cô ngay từ đầu đã không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Chia tay cái gì chứ? Trước đây cô đã đồng ý, chỉ đổi tình lấy tiền. Tôi và cô ngay từ đầu đã không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Chia tay cái gì chứ? Trước đây cô đã đồng ý chỉ đổi tình lấy tiền. Bây giờ tôi không thích nữa thì chúng ta kết thúc đi. Nhưng mà em theo anh lâu như thế, anh nói ngừng là ngừng liền sao? Chẳng lẽ thời gian qua anh không có chút tình cảm nào với em hay sao Hoàng? Hay do em đã làm sai cái gì? Chỉ cần anh nói em sẽ thay đổi. Hoàng lắc đầu. Cô không làm sai gì hết. Là tôi chán. Đây là tài khoản tôi đã mở cho cô. Với số tiền này cô có thể sống sung sướng trong nhiều năm mà không cần làm việc vất vả. Cô nhận nó rồi rời khỏi thành phố này đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Kiều Trinh không cam tâm. Cô ta từng tự tin mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của Hoàng. Thời gian ở cùng, cô luôn làm đúng sở thích của hắn. Cô cũng là người đã ở bên cạnh hắn lâu nhất. Hôm nay hắn có thể phủ phàng dứt bỏ cô như vậy sao chứ? Có phải vì cô Mai đó mà anh bỏ em không? Hả? Hoàng nheo mắt nhìn Kiều Trinh. Là ai nói cho cô biết? Kiều Trinh níu tay Hoàng, khóc lóc cầu xin. Anh đừng bỏ rơi em được không? Em hứa em sẽ không quấy rầy anh cùng với cô Mai đó. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi, được không? Em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Làm ơn, cho em ở lại đi mà. Hoàng dường như không động lòng trước nước mắt của Kiều Trinh. Hắn nghiêng mặt nói với Tùng. Từ giờ đến ngày mai, nếu cô ta không chịu đi, thì cậu phải biết làm gì rồi chứ. Dạ. Hoàng nhìn Kiều Trinh. Cô biết tính tôi, vì vậy hãy thông minh lên một chút đi. Dứt lời, Hoàng gỡ tay Kiều Trinh ra khỏi người mình rồi rời đi. Kiều Trinh ngã ngồi trên mặt đất khóc thảm. Cách sau lớp cửa vẫn nghe tiếng khóc của cô ta. Hoàng ra ngoài rút một điếu thuốc ra hút. Vừa nói vừa nhìn Tùng. Chuyện của Kiều Trinh, cậu lo liệu giúp tôi. Ngày mai đưa cô ta rời xa thành phố này, rồi thuê cho cô ta một căn hộ nào đó thích hợp. Tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Dạ thưa cậu chủ. Hoàng định nói gì đó thì đột nhiên vệ sĩ theo Thanh Mai gọi đến. Cậu chủ, cô Mai biến mất. Cái gì? Tiếng hét của hắn khiến Tùng cúi đầu. Dạ hồi sáng này cô Mai ra ngoài rồi ghé vào một trường nhạc. Chúng tôi ngồi bên ngoài chờ, nhưng mà lâu vẫn không thấy. Đi ra nên đẩy cửa vào thì không thấy cô Mai đâu nữa. Mấy người mau tìm đi. Còn ở đó nói nhiều làm gì nữa. Không tìm được cô ấy thì khỏi về làm gì nữa. Dạ thưa cậu chủ. Hoàng tức giận nhanh chóng rời đi. Lúc này có một người đứng dưới sảnh chung cư nhìn theo bóng lưng nóng vội của Hoàng rồi cười và điện thoại báo cáo tình hình cho Tuấn. Dạ thằng Hoàng đi rồi anh ba. Còn cô Mai, cô ta có nhìn thấy Hoàng với Kiều Trinh chứ? Dạ có, cô cũng về được một lúc. Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc và mãn nguyện cười. Hoàng à, món nợ phong lưu của mày cũng đến lúc phải trả. Mày cứ lo thu xếp chuyện tình cảm của mày đi. Còn công ty thì để tao tiếp quản cho. Sau khi nói chuyện với Thanh Mai thì Tuấn gọi cho Kiều Trinh. Gã biết cô ta dễ bị kích động nên nói mối quan hệ hiện tại của Hoàng và Thanh Mai cho Kiều Trinh biết. Sau đó còn cổ vũ cô ta đến giành lại thứ thuộc về mình. Kiều Trinh vì quá yêu Hoàng nên nghe lời Tuấn mới làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hoàng vừa lái xe rời khỏi chung cư chưa bao lâu thì được tin Mai đã về. Hắn vào đến nhà thì đã thấy Mai nằm trên giường nghiêng mặt vào tường. Hoàng cởi áo khoác rồi đến nằm xuống ôm lấy Mai, cầm gác lên hõm vai cô, thủ thỉ. Em đã đi đâu thế? Vệ sĩ báo em biến mất. Anh tưởng đã có chuyện gì xảy ra với em. Một lúc sau vẫn không thấy Mai trả lời, hắn dùng má mình chạm vào má cô, thấy hơi ấm nóng nên rớn người lên hỏi. Em mệt sao? Thanh Mai thở dài rồi đáp. Em hơi buồn ngủ. Được rồi, anh ôm em ngủ nhé. Mai không nói gì cả, trái tim cô lúc này đau lắm. Những lời nói trong video, những hình ảnh mà cô tận mắt nhìn thấy khiến cô đau đớn. Trên đường trở về nhà, cô liên tục tự hỏi vì sao Hoàng lại đối xử với cô như thế. Là con người với nhau, hắn có cần thiết phải tàn nhẫn như thế hay không? Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, trái tim chịu gì tổn thương. Nhưng mà không phải vì trải qua nhiều mà thành thói quen. Cô chưa từng quen với nỗi đau. Bất giác, nước mắt chảy dài xuống gối. Mai khẽ nghiêng mình dụi mắt. Hoàng cảm nhận được thân thể Mai hơi run nên nhõm người dậy nhìn cô. Sao em lại khóc? Em mệt lắm sao? Anh gọi bác sĩ đến khám nhé. Cô lắc đầu. Em không sao. Tại sao em lại khóc? Em lo chuyện phẫu thuật sao? Em không đi phẫu thuật nữa. Em đã hủy lịch phẫu thuật. Hoàng giật bắn mình. Tại sao chứ? Hay là em sợ anh sẽ đi cùng với em có được không? Thanh Mai dừng đôi mắt đỏ hoe nhìn Hoàng rồi nói. Em muốn lấy lại công ty cho chú rồi sẽ đi sau. Anh giúp em được không? Đây là lần đầu tiên Mai nhờ giả Hoàng chuyện gì đó. Những lần trước khi hắn đề nghị thì cô đều nói sợ liên lụy đến hắn. Nhưng mà hắn không thể trả bệnh viện cho cô. Hiện tại hắn cũng không có đủ thẩm quyền để làm chuyện đó. Anh giúp em có được không? Thanh Mai hỏi lại một lần nữa, nhưng Hoàng vẫn không trả lời. Thấy vẻ lúng túng trên mặt hắn thì Mai rũ mắt. Cô không muốn nhìn thấy hắn dùng sự dối trá để đối đãi cùng với mình nữa. Anh sẽ tìm cách, nhưng mà không thể ngày một ngày hai. Hiện tại thế lực của ông Tuấn rất lớn. Từ từ anh sẽ nghĩ cách có được không? Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi Mai. Nếu như cô không xem đoạn ghi hình kia, thì có lẽ đến bây giờ cô vẫn nghĩ Tuấn là người chủ mưu mọi thứ. Ông ta thực sự là người đã hại chú em mất bệnh viện, là người đã cho người đánh gãy tay em sao? Mai nhìn chằm chằm Hoàng. Chỉ cần anh nói không phải, chỉ cần anh thừa nhận bản thân mình làm, thì em sẽ tha thứ cho anh. Mong anh đừng lừa gạt em. Hoàng yên lặng một lúc, rồi gật đầu. Là do ông ta đã làm. Mai nhìn Hoàng thêm một lúc, ánh mắt cô dần tối lại. Đến cuối cùng thì Hoàng vẫn lừa dối cô. Vậy mà lúc nãy cô hy vọng hắn sẽ thành thật với mình. Thanh Mai run run giơ bàn tay lên lau sạch nước mắt đang nhòe nhoẹt trên mặt mình. Đột nhiên Hoàng cảm thấy bất an. Hôm nay cô rất khác ngày thường. Mai à, chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ giúp chú em lấy lại bệnh viện, có được không? Cô lạnh nhạt trả lời, làn hơi mỏng manh như sườn gió. Được. Đêm đó Hoàng lại ôm ấp cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ say. Hắn không biết rằng suốt cả đêm đó cô không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau Hoàng đi công trình, Thanh Mai nhìn qua cửa sổ thấy hắn đã lên xe nên gọi cho Phước. Lần này gã không còn vẻ ngả ngớn trêu chọc như lúc trước, mà nói thẳng. Tôi đã tìm được thiết bị ghi âm của cô trong phòng họp. Theo lời mô tả của cô, tôi đã tìm ra một người. Ông ta tên Quốc, có một đứa con trai nghiện cờ bạc. Lần trước nó thiếu nợ bài bạc ở một cơ sở làm ăn của Thịnh Trí, còn đánh người nên bị đưa lên phường. Sau đó có người đến bảo lãnh, chính là Tùng, nhân viên của Hoàng. Tôi đã mời ông Quốc đến nói chuyện tối hôm qua. Sau đó thu được một đoạn video cảnh Tùng đánh ông Quốc. Có vài bản hợp đồng chụp lại mà phía thằng Tùng dùng để khống chế ông Quốc. Tôi đã gửi toàn bộ qua email cho cô. Thanh Mai nghe xong thì siết chặt điện thoại. Nếu đem những thứ đó ra, liệu có thể đòi lại công ty của chú tôi hay không? Đó là giao dịch bất hợp pháp. Cần phải có thêm nhân chứng. Người liên quan nhất đến chuyện này chính là con trai của chú Trung. Nghĩ đến Kiên thì Thanh Mai cảm thấy phiền muộn. Nhưng mà tôi nghe nói nó đã đi ra nước ngoài. Cậu ấy đã trở về vào giữa tuần rồi. Tôi đang nhờ đồng nghiệp trợ giúp khai thác thông tin của cậu ấy. Có gì cô cứ báo sớm. Cảm ơn anh. Phước cười. Không cần cảm ơn tôi. Những cái này là tôi làm để trả ơn chú Trung. Phải rồi, cô xem tài liệu tôi gửi rồi chứ? Tôi đã xem. Vậy tôi không cần nói nhiều nữa. Nếu cô có thông tin gì mới thì báo tôi biết. Công ty của họ dính líu đến rất nhiều hoạt động phi pháp. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi biết. Sau khi ngắt máy, Thanh Mai kiểm tra email qua hết một lượt những thứ Phước gửi rồi lẩm bẩm. Chỉ vì danh lợi, người ta có thể nhẫn tâm với nhau như vậy sao chứ? Thanh Mai thất thần một lúc, rồi quyết định đến phòng Hoàng tìm thử xem hắn có thứ tài liệu mật mà Tuấn từng nói hay không. Cô đã vào đây một vài lần và từng nhìn qua két sắt của hắn. Rèm cửa sổ kéo kín nên phòng khá tối. Thanh Mai không bật đèn vì sợ người bên dưới phát hiện. Cô lần mò tìm kiếm ngăn bàn, học tủ của Hoàng nhưng mà không nhìn thấy cái USB đâu. Đến khi chạm tay vào két sắt thì đèn bỗng bật sáng. Thanh Mai sợ hãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Hoàng. Em đang làm gì đó? Mai sợ đến không thể phản ứng. Thấy cô thẳng thốt nhìn mình, Hoàng đến gần khiến cô hơi ngã về phía sau, thì bỗng hắn nhấc bổng khỏi mặt bàn, rồi ngồi lên ghế. Hoàng nắm lấy đôi chân trần của Mai, đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa. Hôm qua em mệt như thế, sao bây giờ xuống giường còn không mang dép? Bệnh thì sao? Lòng bàn tay ấm áp tỏa ra vào gan bàn chân của Thanh Mai. Người đàn ông dịu dàng thế này nhưng lại lừa gạt cô sao chứ? Từ góc độ này, Mai chỉ nhìn thấy mái đầu của Hoàng. Bỗng cô khom người xuống, tựa lên đỉnh đầu của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Ngày mai chúng ta ra biển chơi đi anh. Hoàng thấy Thanh Mai dịu dàng như thế thì cong khóe môi lên cười. Xem ra cô đã bình thường trở lại. Thái độ lúc nãy trước khi Hoàng rời đi của cô khá kỳ lạ, khiến trên đường hắn cứ suy nghĩ suốt. Được, ngày mai chúng ta đi. Hắn xoa xoa lưng cô, khẽ đẩy ra. Anh lấy chút đồ, chờ anh một chút. Anh sẽ đưa em trở lại phòng nhé. Hoàng dứt lời thì nghiêng người qua, chạm tay lên két sắt, không hề e ngại có mặt của Mai mà bấm một dãy mật mã. 110223. Khi mở két sắt ra, Mai nhìn thấy bên trong ngoài giấy tờ ra thì còn có một chiếc túi nhỏ được cột cẩn thận. Sau khi lấy đồ xong thì hắn đóng két sắt lại, vừa quay qua liền bắt gặp Mai đang nhìn mình chằm chằm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Sao? Mật mã là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Mai không nói gì cả, chỉ thất thần một lúc. 1102. 11 tháng 2 là ngày em trở về nước, phải không? Lần đó anh đã nhìn thấy em sao? Nếu như anh nói lần đầu tiên nhìn thấy em ở sân bay, anh đã yêu em có tin không? Chuyện này lần trước Hoàng từng nói, khi đó cô còn nghĩ hắn khua môi múa mép trêu chọc cô mà thôi. Vậy nhưng bây giờ hắn lại thấy ngày đó đặt làm mật mã két sắt của mình. Nhưng rõ ràng hắn chỉ đùa giỡn với cô thôi mà, vì sao những chuyện này lại trông vẻ thật lòng đến thế? Chẳng lẽ hắn diễn nhập tâm đến mức độ dùng mật mã là thứ quan trọng của mình hay sao? Bỗng dưng Hoàng nắm lấy đôi bàn tay của Mai rồi khẽ hôn lên. Anh không nghĩ có thể gặp lại em, càng không nghĩ có thể ôm em trong lòng như thế. Trước đây anh từng nghĩ ông trời chắc là ghét bỏ anh lắm. Nhưng mà sau khi gặp em thì anh cảm thấy ông ấy dường như đang dần bù đắp cho anh tất cả. Thanh Mai yên lặng, trái tim cô đang mách bảo. Lời của hắn nói là thật lòng, nhưng lý trí lại nói hắn chỉ đang nói dối mà thôi. Hiện tại Mai cũng không biết mình nên tin hắn hay không. Nhưng tất cả những việc mà cô đã nhìn thấy toàn chống lại hắn. Em tự đi được mà. Hoàng đứng dậy, Mai cùng bước xuống, nhưng đã bị hắn bế lên. Em tự đi được mà. Sàn nhà lạnh lắm. Hoàng nói xong thì bế cô trở về phòng. Trên đường đi, cô ôm chặt lấy cổ Hoàng, mắt không rời khỏi gương mặt anh Tuấn của hắn. Cô không muốn tất cả những dịu dàng này mất đi, chỉ là cô biết mình không có quyền giữ lại nó. Tối nay em có muốn ra ngoài không? Chúng ta đi dạo rồi ăn tối nhé. Mai lắc đầu bảo. Em không muốn đi, em vẫn còn hơi mệt. Trong phòng làm việc của anh có vài quyển sách hay, em có muốn anh đem qua cho em xem không? Khi nào em cần sẽ sang đó xem. Hoàng gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, nhưng mà nhớ bật đèn, không thấy đường, dễ dấp té. Em biết rồi, nhớ mang cả dép. Hoàng nói xong thì đặt cô nằm xuống giường, giương tay kéo chăn cho Mai, hôn nhẹ xuống trán cô một cái rồi rời khỏi phòng. Thanh Mai nhìn theo đến khi bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Tại sao lại không đề phòng tôi chứ? Cô buồn bã nhắm mắt, bỏ qua ý định lấy tài liệu mật của Hoàng. Có lẽ những dịu dàng ngày hôm nay của hắn đã khiến cho cô khó nghĩ. Cô không muốn làm hại hắn. Ngày hôm sau Hoàng đến một thành phố khác để kiểm tra tình hình hoạt động của chi nhánh. Thanh Mai đang ở trong nhà thì nhận cuộc gọi từ phía Phước. Báo với cô một tin vui. Chuyện mua bán công ty không hợp lệ đã có bằng chứng. Cậu Kiên đó xem ra rất nhát gan, hù dọa một chút đã được những thứ mình cần. Bây giờ chúng ta đã có thể khởi kiện. Thanh Mai nghe xong thì rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô có đang nghe tôi nói không đó? Thật lâu sau Thanh Mai mới đáp. Được, tôi sẽ ủy quyền luật sư Hà thay tôi kiện Thịnh Trí. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sau khi nói với nhau thêm vài câu nữa thì Thanh Mai kết thúc cuộc gọi. Cô nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cảm giác trống rỗng, buồn bã, chực trào. Cô sẽ kiện Hoàng sau. Phiên tòa sẽ diễn ra cũng là lúc kết thúc những ngày tháng ngọt ngào bên nhau của họ. Hoàng trở về cũng đã gần 4 giờ chiều. Thanh Mai đứng ở hành lang hướng mắt nhìn toàn căn biệt thự. Sáng chiều hắt lên mái tóc cô một màu vàng óng ả. Sau đêm này cô sẽ không trở lại nơi đây nữa. Ngôi nhà này đã chứng kiến biết bao nhiêu ngọt ngào giữa cô và hắn, là nơi mà ít nhất một lần cô từng xem là nhà mình. Mai thở dài, dành mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay. Anh về rồi nè, có nhớ anh không? Giọng nói quen quen lại vang lên bên tai. Hoàng từ phía sau ôm lấy Thanh Mai, cầm tựa lên vai cô, ngắm nhìn hoàng hôn vàng nhạt. Anh về sớm vậy sao? Cô thì thầm đáp, hắn không hài lòng liền kéo cô đứng đối diện mình. Đáng lẽ em phải thấy trễ mới đúng chứ, em không nhớ anh sao? Hoàng nói đến đó rồi khẽ tiến đến, hung hăng cắn lên cổ cô một cái, để lại vết đỏ ửng. Khi nghe tiếng kêu khe khẽ của Mai, thì hắn nhìn chằm chằm cô, rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Lồng ngực ấm áp của hắn bao bọc lấy thân thể của Mai. Khi tách ra, giữa bọn họ có một sợi chỉ bạc óng ánh. Hoàng cụm đầu vào trán Mai một cái, thì thầm mấy câu. Anh phải làm thế nào đây? Nghiện em mất rồi, trói em theo bên mình nhé. Mai nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm ngập tràn dịu dàng, lại có chút luyến tiếc yêu thương. Hoàng, chúng ta ra biển đi. Hắn mỉm cười nhìn Mai. Được. Khi hai người đến biển cũng đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đỏ rực phía chân trời cùng đàn hải âu sải cánh bay về tổ ấm. Trên bãi cát vàng in bóng hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển, một người rạng rỡ nét cười, người còn lại thì trầm mặc mông lung. Cõng em đi. Hoàng đang nắm tay cô liền xoay đầu nhìn. Hắn tiến môi đến miết vào môi cô một cái rồi tách ra, xong thì khom người xuống. Hai tay cô bám vào cổ hắn. Cứ như vậy Hoàng vừa cõng cô vừa ngân nga một câu hát quen thuộc nào đó trong miệng. Lưng của anh thật ấm. Mai vừa nói vừa áp má vào vai hắn, như muốn khảm sâu vào lòng dư vị riêng thuộc về người này. Anh sẽ cõng em cả đời có được không? Hắn không hát nữa mà nói ra một câu sến súa, nhưng lại là câu nói Mai muốn nghe nhất. Cô khẽ hôn lên cổ hắn một cái rồi tựa lưng lên hắn, nhắm mắt lại. Em sẽ nhớ, nhớ thật kỹ hơi ấm của anh. Mặt trời dần chìm xuống biển, xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch cùng hơi sương lạnh lẽo và gió biển nhẹ nhẹ thổi. Gần 10 giờ đêm, Hoàng đang ôm Mai ngủ trên giường thì bất giác vệ sĩ gọi đến. Cậu chủ, cảnh sát đang ở bên ngoài, họ mang lệnh bắt giữ và khám xét nhà. Cảnh sát sao? Hoàng tắt điện thoại rồi ngồi dậy thì bị Mai ôm lấy. Anh! Hoàng vỗ nhẹ tay cô trấn an. Không sao, anh chỉ đi cùng họ một chút, sẽ trở về sớm thôi. Em ngủ trước, đừng chờ anh. Hoàng nói xong thì cúi đầu hôn lên trán cô một cái, rồi đi ra ngoài nên không phát hiện rằng Mai đang khóc. Cô không biết khi hắn nhận ra mình bị phía cô thưa kiện thì bản thân sẽ như thế nào. Nhưng chẳng phải hắn cũng chỉ đang lừa gạt tình cảm của cô đó sao? Thanh Mai bước xuống giường, đến một góc khuất, lặng lặng lắng nghe động tĩnh bên dưới. Một người đàn ông đang đọc lệnh bắt giữ Hoàng. Cô nghe họ nhắc đến chuyện đưa hối lộ. Đưa hối lộ sao? Chẳng phải chỉ liên quan đến bệnh viện thôi sao? Thanh Mai nhớ đến chiếc USB mà Tuấn từng nhắc với mình thì trở nên bất an. Nếu những người kia khám xét nhà thì sẽ tìm ra cái đó mà thôi. Tuấn nói bên trong chứa rất nhiều thứ quan trọng của Hoàng. Thanh Mai nhân lúc những người kia đang đọc lệnh thì nhanh chóng đến phòng làm việc của Hoàng và mở két sắt ra. Sau khi nhìn thấy chiếc USB kia, cô gấp gáp bỏ vào túi rồi quay trở về phòng. Khi cô dán rèm cửa sổ ra thì thấy Hoàng bị còng tay đưa ra xe. Trong thoáng chốc, Mai nhìn thấy hắn nhìn về cửa sổ phòng mình với ánh mắt lo lắng. Một số người đang khám xét nhà của hắn. Mở cửa, Thanh Mai giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa vừa mở ra thì nhóm người tiến vào trong lục soát đồ đạc. Lúc nãy Thanh Mai đã giấu chiếc USB vào kẹp tóc trên đầu mình, nên sau một hồi tìm kiếm, họ vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Một lúc sau, nhóm người nhanh chóng rời đi. Tiếng còi xe trong đêm vang lên xé tan bầu không gian yên tĩnh của biệt thự. Sau khi cảnh sát rời khỏi, Mai gom đồ đạc của mình cho vào một túi nhỏ rồi bước ra ngoài. Ngày đến đây không mang theo nhiều thứ đồ nên cũng không tốn quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Vì Hoàng bị bắt nên đám vệ sĩ có phần lúng túng, không biết có nên theo cô nữa hay không. Mai nhìn bọn họ. Các anh không cần theo tôi nữa. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc tôi. Cô Mai, cậu chủ sẽ thế nào? Thanh Mai nhìn theo hướng xe cảnh sát đã rời đi, rồi thở dài đáp. Nếu anh ấy vô tội thì sẽ sớm trở về thôi. Nói xong cô ngắm nhìn biệt thự một lần nữa rồi đón xe về nhà mình. Vừa vào phòng, Mai liền mang USB giấu vào trong chiếc gối mà cá voi nằm năm xưa và bỏ vào tủ đóng kín cửa. Sau khi xong xuôi, cô gọi cho Phước nhưng gã không nghe máy. Sau đó cô đành gọi cho luật sư Hà. Tôi muốn hỏi tình hình của Hoàng một chút. Tôi nghe nói anh ta còn bị điều tra dính líu đến tham nhũng. Là ai đã tố cáo thế? Việc này, cô Mai à, tôi nghĩ trong quá trình điều tra về bệnh viện thì họ phát hiện ra những hành động trái pháp luật của cậu ấy nên mới tiến hành điều tra thôi. Sao vậy cô? Thanh Mai không nói gì. Luật sư Hà lại nói tiếp. Hiện tại bằng chứng về chuyện buôn bán bệnh viện chúng ta đã thu thập đủ. Khung hình phạt cho Hoàng ít nhất cũng 5 năm tù. 3 ngày nữa cô đến tham gia phiên tòa nhé. Nội dung cần chuẩn bị tôi sẽ trao đổi với cô sau. Mai thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm ơn chú. Có gì chú thu xếp giúp tôi nhé. Mai tắt điện thoại rồi nằm xuống giường, ôm chiếc gối mà Hoàng nằm lần trước rồi bật khóc. Lúc này Tuấn đang nằm trên giường lớn hưởng thụ phục vụ massage thì có cuộc gọi đến. Lĩnh nhanh chóng mang điện thoại đến cho gã nói chuyện. Phước, cậu làm tốt lắm. Lần này tôi cho nó không có đường trở về. Tính tha cho rồi mà giờ càng lúc càng quậy. Tôi phải dạy dỗ nó một bài học cho khôn ra. Lúc nãy Lĩnh mới biết hóa ra cùng tốt bên cạnh của Thanh Mai mà Tuấn từng nhắc đến chính là Phước. Nước đi này của ông chủ quả thật quá cao siêu. Thực ra Phước đã giúp cho Tuấn rất nhiều lần trong quá khứ. Đổi lại gã đưa cho Phước tiền và giúp Phước nhanh chóng thăng quan tiến chức. Trùng hợp là Phước có mối quan hệ tốt với luật sư Hà và cũng từng được ông Trùng giúp đỡ. Phước là người phù hợp nhất để hợp tác cùng với Thanh Mai mà không khiến cô ta nghi ngờ. Tuấn muốn mượn tay Thanh Mai để đưa Hoàng vào tù mà mình không cần phải nhúng tay. Cách này vừa khiến cho Hoàng đau khổ, vừa khiến cho gã không bị người ở công ty nghi ngờ đến. Lời ông hứa với tôi sẽ thực hiện chứ? Nghe Phước hỏi thì Tuấn cười khẽ. Tất nhiên, Từ trước đến giờ có khi nào tôi nuốt lời với cậu đâu chứ. Yên tâm đi. Vậy còn bệnh viện của ông Trung? Thì tòa án phán sau sẽ là như thế. Chúng ta sẽ không cần nhúng tay vào làm gì. Trả nó lại cho cô nghệ sĩ đó đi. Thấy cổ khổ tôi cũng xót xa. Với lại ngay từ đầu tôi cũng không có hứng thú với thứ này. Chẳng qua chỉ là cái bẫy để thằng Hoàng rơi vào con đường này thôi. Nó ngày thờ nhảy vào, vậy thì hãy để nó tận hưởng một chút đi. Muốn đối đầu với thằng Tuấn này thì phải xem mình đang ở đâu đã. Phải rồi. Phía mấy cậu khám xét nhà có tìm thấy USB nào không? Không có, kể cả trong két sắt cũng không có. Bất giác, Trần Thanh Tuấn nhóm người dậy, đá cô gái đang massage mình dằn xuống đất. Má đó, không biết bằng cách nào. Cậu cho người lục soát toàn bộ nơi làm việc của thằng Hoàng cho tôi. Hoặc là bắt nó phải khai ra. Thứ đó nếu không thu về thì cả cậu cũng bị dính líu đến đó. Khốn kiếp. Chỉ trong 2 ngày, toàn bộ chi nhánh do Hoàng quản lý đều bị thanh tra toàn diện liên quan đến việc đưa hối lộ cho quan chức trong đầu tư xây dựng nhiều cao ốc, lũng đoạn thị trường bất động sản. Trong lúc đó Hai Thịnh vì bệnh tim tái phát nên phải nhập viện. Tập đoàn Thịnh Trí tạm thời do Tuấn điều hành. Sau khi lục toàn bộ mọi thứ vẫn không thấy USB mà mình cần tìm, Tuấn lập tức đến phòng tạm giam gặp mặt Hoàng. Người ở đó đã được Phước thu xếp nên ra ngoài nhường không gian riêng cho Tuấn. Hoàng, sao ạ? Mấy ngày ở trong đây con có cảm thấy buồn chán không? Không được phí lời, có gì mau nói thẳng ra đi. Ồ, từ khi nào mày lại có cái giọng nói giống hệt như Mai thế? Rất dứt khoát. Hoàng vừa nghe đến Mai thì đứng bật dậy, tóm lấy cổ áo của Trần Thanh Tuấn, gằn giọng. Ông dám gặp cô ấy sao? Nếu ông động đến cô ấy tôi sẽ giết ông. Dựa vào mày sao? Tuấn vừa nói, tay dưỡng dưỡng nguyên trong túi quần, hoàn toàn không động. Ánh mắt cáo già thản nhiên nhìn vào đôi mắt chằng chịt tơ máu của Hoàng. Mày chịu thừa nhận rồi sao? Chịu thừa nhận là mày yêu nó. Nhưng nó không yêu mày. Nó kiện mày, chẳng lẽ mày không biết? Hoàng nhíu mày nhìn Trần Thanh Tuấn. Quả nhiên là mày đã biết, nhưng vẫn không trách nó. Mày thật cao thượng. Nếu là tao, tao sẽ cho nó một viên đạn đó. Câm miệng đi. Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cổ áo Trần Thanh Tuấn lúc này bị kéo cao. Tao cũng thích cái mặt của con Mai lắm. Vài bữa nữa tao sẽ kiếm nó để chơi cùng. Nó nghe lời tao, nó ở bên mày cũng chỉ để trả thù mày thôi. Để mày yêu nó, rồi nó một cước đá văng mày, rửa hận thù cho chú nó. Trong lòng nó từ đầu đến cuối đều chỉ có thằng nhóc mà nó yêu. Từ năm 14 tuổi hoàn toàn không có mày. Mày nghe rõ chưa? Hùng, câm miệng cho tôi. Dứt lời, Hoàng đấm vào mặt của Tuấn, khiến cho hắn ngã nhào xuống ghế. Người bên ngoài nhìn thấy định lao vào cản, nhưng Tuấn khoát tay cho gã ra ngoài. Ngón tay của Tuấn dần về khóe miệng ứ máu của mình rồi cười tươi. Mày thấy không? Có tiền có thể bắt quỷ xây cối. Ai rồi thì cũng đứng về phía tao mà thôi. Chỉ là một thằng oát con mà muốn đấu với tao sao? Mày còn non lắm Hoàng à. Nhìn thấy Hoàng thất thần, Tuấn đứng dậy phủi quần áo. Mày chỉ cần đưa cái USB cho tao, tao hứa sẽ để cho mày tự do. Hoàng nghe xong liền có chút không tin nổi. Hắn cất USB trong két sắt, vì sao bọn họ không tìm thấy? Hắn liền lấy lại phong độ vốn có. USB sao? Ông đừng có nằm mơ. Mày đã ở trong này mà còn giữ nó làm cái gì? Tôi có chết cũng sẽ lôi ông theo. Tuấn trở nên tức giận, gã trừng mắt nghiến răng. Được, mày muốn chết như thế thì tao cũng không cản, nhưng tao sẽ mang người đến tiễn mày một đoạn. Ông nói cái gì chứ? Không phải mày muốn chết sao? Hai Thịnh, ông nội của mày, ông già không chịu chết của tao, tao sẽ tiễn ông lên đường. Mày dám? Có gì mà tao không dám? Để tao cho mày coi tao có dám hay không. Nói xong, Tuấn nhanh chóng rời khỏi phòng. Hoàng đuổi ra thì cửa đã khóa. Hắn gào thét. Mày ở lại đây cho tao. Mày động đến ông nội tao thì tao sẽ không tha cho mày. tiếng hét của hắn vọng xa cả một dãy hành lang. Trần Thanh Tuấn nhíu mày, bỏ tay vào túi, nghiến răng nghiến lợi. Là mày ép tao, mày dám không nghe lời tao, tao cho mày chết. Bên trong, tiếng dùi cui đánh liên tục vào người Hoàng, nhưng hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng rên rỉ. Từ ngày Hoàng bị bắt, không đêm nào Thanh Mai ngủ nổi. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, đêm đã khuya, cô vẫn không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại thì cô lại nhớ đến Hoàng. Lúc trước, rõ ràng khi chú có thể lấy lại công ty thì cô đã vui lắm, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Mấy ngày nay ông Từ về quê nên nhà cửa trở nên trống trải, cô tịch. Giữa khuya thấy khát nước, Mai xuống tầng trệt tìm nước uống. Đột nhiên cô nghe thấy trên lầu phát ra tiếng động, giống như có tiếng bước chân. Thanh Mai sợ hãi, cầm lấy cây chổi rồi lên lầu. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, vẫn không thấy điều gì khác lạ. Có lẽ vừa rồi do quá mệt mỏi nên cô nghe nhầm, hoặc cũng có thể là mèo hoang ở đâu đó đến kiếm ăn. Bỗng Thanh Mai cảm thấy sau gáy mình ớn lạnh. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái bạt tay đánh ngã xuống sàn. Một gã đàn ông đè thắt lưng lên Thanh Mai, một tay gã nắm lấy tóc cô xách ngược ra phía sau. Vì sao? Mày lại hại anh Hoàng hả? Mày rút đơn kiện lại cho tao. Mai trợn mắt, miệng mấp máy. Tụng, còn nhận ra tao sao? Lần trước ăn đòn còn không biết sợ sao? Gã vừa nói vừa nắm lấy đầu cô lắc lắc, rồi thuận tay tát vào mặt cô một cái. Đầu Thanh Mai bị Tùng giật ngược về phía sau nên cô khó thở, giọng nói đứt quãng. Tôi chỉ đòi lại những thứ thuộc về nhà tôi mà thôi. Huống chi ngày mai xét xử, cho dù anh có đánh tôi thì cũng không thể thay đổi được gì hết. Mày giỏi lắm. Tao nói cho mày biết, nếu không phải anh Hoàng thích mày thì cái thứ như mày tao đã giết từ lâu. Bỗng Mai cười khổ. Thích tôi? Nói dối, thích tôi mà sai anh đánh gãy tay tôi sao? Tao cho mày biết, khi cậu chủ biết mày là người bị đánh thì đã chạy tới tìm. Kết quả xui xẻo bị thằng Tuấn ném xuống biển. Một cậu chủ nhà giàu như anh Hoàng phải sống trên đảo một tuần, chịu thiếu thốn như vậy là vì sao chứ? Mày không cho lời của Tùng là đúng. Cứu tôi. Vậy tại sao ban đầu cậu cho người đánh tôi? Vì cậu chủ không biết người bị đánh chính là mày. Cậu chủ tao suốt 10 năm chưa từng yêu thích một ai như mày đâu. Mai hơi lắc đầu, không tin lời gã. Những lời nói của anh ta và ông Tuấn tôi đã nghe hết. Anh ta chỉ đang lừa gạt, trêu đùa tình cảm của tôi. Ở chỗ tôi không nhìn thấy anh ta hẹn hò với cô Trinh nào đó. Hôm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy. Anh cũng đi cùng kia mà. Tùng tức giận gào lên. Bình thường gã cũng chưa từng kiên nhẫn đến thế. Tại sao đã nói đến vậy mà cô còn chưa hiểu ra? Thì ra là thằng Tuấn đứng đằng sau. Mày đi tin kẻ thù chứ không tin người yêu mình sao? Hồi trước khi cậu chủ tao chưa mua bệnh viện của chú mày, thì chính thằng Tuấn đã chỉ đạo cho thằng Kiên đưa chú mày vào bệnh viện tâm thần. Mày nghĩ cho anh Hoàng làm hay sao? Mày sống trầu phúc mà không biết hưởng. Cậu chủ tao sợ thằng Tuấn làm hại mày nên mới lấy Kiều Trinh làm lá chắn. Nhưng mấy ngày trước cũng đã đuổi cô ta khỏi thành phố. Mày có cái gì xinh đẹp mà anh Hoàng tao lại thích đến như thế? Nếu ngày mai anh phải ngồi tù, vậy tao sẽ hủy hoại gương mặt của mày, cô quỷ cái. Mai nghe xong thì thất thần, cảm giác tai mình như ù lên. Sau đó Tùng nói thêm nhưng Mai không nghe thấy gì nữa. Cho đến khi Khả rời đi thì Mai vẫn nằm dưới sàn nhà. Thanh Mai bỗng nhớ đến khoảng thời gian mình cùng với Hoàng ở bên nhau thì trái tim lại đau nhói lên. Cô không biết rốt cuộc Tùng là đúng hay không. Lúc này cô mệt mỏi lắm, không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng cho dù Hoàng không lừa gạt tình cảm của cô đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến vụ kiện ngày mai. Bởi lẽ hắn đã dùng phương pháp trái luật để thu mua bệnh viện. Hoàng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Đây cũng là cơ hội duy nhất để đòi lại bệnh viện cho ông Trung. Còn chuyện tình cảm của bọn họ có lẽ sau này rồi nói tiếp. Tùng trở về nhà, trong lúc giận dữ gã đã đập vỡ đồ đạc tạo thành một đống đổ nát trên sàn nhà. Trong mắt chằng chịt tơ máu, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bất giác, Tùng nhận được cuộc gọi đến là số của Từ Lực. Tùng à, mày điều thêm người tới bảo vệ ông chủ đi. Tao nghe ngóng được cậu chủ ở trong tù mới bị thằng Tuấn tới đòi đồ đó. Cậu chủ không đưa nên nó hăm dọa ông chủ. Gọi thù xếp nhanh lên. Tao đi đo chuyện của cậu chủ. Dạ, con làm liền chú Tư. Tùng vội vã liên hệ với Nam Hưng, nhưng ông ta không nghe máy. Nam Hưng lúc nào cũng bên cạnh Hai Thịnh, hiếm khi ông ta cầm điện thoại. Tùng lo lắng nên gọi cho đám vệ sĩ, cũng không thấy tăm hơi. Còn mẹ đó. Tùng vội vã gọi đám đàn em, rồi đi thẳng đến chỗ của Hai Thịnh. Nơi đó là một căn nhà rộng lớn, đầy đủ thiết bị y tế, phục vụ cho việc điều trị bệnh của Hai Thịnh. Khi gã đến nơi, thì không thấy bất cứ người nào. Cửa cổng thì mở toang. Bác sĩ, y tá, đâu hết rồi? Tùng bước vào thì vấp phải chân của một bác sĩ trong bóng tối. Nhận ra là bác sĩ Dương, người chuyên chăm sóc cho Hai Thịnh. Xung quanh còn có vài cái xác của đàn em hắn. Khốn kiếp! Tùng liền rút dao ra, bước chân nhẹ như mèo từ từ tiến về phía hành lang. Sau lưng hắn là mười mấy đàn em nhanh chóng tản ra, ai nấy đều lăm lăm vũ khí trong tay. Khi đến phòng của Hai Thịnh, Tùng thấy trên cánh cửa hé mở là một vệt máu dài, dưới cửa là một cái chân cản cánh cửa đóng lại. Một y tá chết trong tư thế rất khó coi. Máu me bê bết, trên cổ là một vết cắt sâu. Gã dùng chân đạp cửa xông vào, nhưng bên trong không có ai hết. Gã định ra ngoài thì nghe có tiếng rền rỉ trong nhà tắm. Tùng chạy vào thì thấy Nam Hưng đang nằm vắt dẻo trên thành rửa mặt. Tùng kinh hãi lầy ông ta dậy. Ông Nam. Nam Hưng chỉ còn thoi thóp hơi thở, bụng ông ta bị một vết đâm khá sâu. Thằng Tuấn đã đưa ông chủ đi mất. Nó gửi lại thứ này cho cậu chủ. Tùng nhận lấy từ tay Nam Hưng, vừa mở ra thì một ngón tay rơi xuống đất. Tùng khiếp đảm. Trời đất ơi! Là của ông chủ. Nó nói, cậu chủ mau trả đồ cho nó. Nếu không, lần sau sẽ là cái mạng của ông chủ. Dứt lời, Nam Hưng hít mạnh một hơi, trợn ngược mắt rồi thở hắt ra. Tùng run rẩy lầy lầy ông ta. Ông Nam ơi! Ông Nam! Buổi sáng hôm sau, khi phiên tòa kết thúc, Hoàng bị tuyên án 7 năm tù giam. Hứa Trung Kiên 5 năm tù giam. Những người có liên quan cũng bị phạt ít nhất 1 năm. Bệnh viện được trả lại cho chủ cũ. Thanh Mai tạm thời sẽ thay chú mình quản lý bệnh viện. Ngày hôm đó, xe của trại giam chở Hoàng đang chạy trên đường. Đến một đoạn vắng, bỗng dưng từ phía sau xuất hiện 4 chiếc xe mô tô chạy vượt lên. Tư Lực cầm theo súng bắn vào bánh xe, khiến xe lảo đảo, va vào làn đường, lật ngang. Tài xế bị thương, đang lồm cồm bò ra ngoài. Hoàng nhõm dậy, dùng tay đang bị còng xoay người, kẹp cổ người bên cạnh, đôi chân như dòng kiền, dặn cổ người còn lại. Một lần, làm cả hai cùng ngất xỉu. Bên ngoài súng giảm thanh vang lên, một cái khóa cửa bị phá hỏng. Hoàng lấy chìa khóa trên người cảnh sát viên, rồi mở còng tay, nhảy ra khỏi thùng xe. Tư Lực đưa mũ bảo hiểm trùm kín đầu và áo khoác già cho hắn. Hoàng nhanh chóng mặc vào rồi nhảy lên mô tô, rồ ga chạy mất. Buổi sáng hôm nay, Thanh Mai đến dự phiên tòa. Cả buổi cô không nhìn thấy Hoàng. Không phải vì cô không muốn nhìn hắn, nhưng mà trong nhất thời cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Đối với chuyện đã từng làm với bệnh viện, Hoàng thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình và sẽ không kháng án. Lúc Hoàng bị áp giải lên xe tù, hắn liên tục tìm kiếm trong đám đông gương mặt của Mai, nhưng cô không xuất hiện. Cô chỉ lặng lẽ đứng ở góc khuất, nơi mà Hoàng không tìm thấy. Nhưng ánh mắt khắc khoải đó của Hoàng khiến Thanh Mai nhớ mãi không quên. Sau khi rời khỏi tòa án, Thanh Mai trở về công ty của ông Trung để thu xếp lại mọi thứ. Lúc cô về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Thanh Mai tắm rửa qua loa, rồi lên giường, nằm như cô không ngủ. Có lẽ vài ngày nữa, đợi cô giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, thì Thanh Mai sẽ đến gặp Hoàng một lần. Cô muốn từ chính miệng hắn biết được sự thật về tình cảm của mình. Nếu như hắn chưa từng yêu cô, vậy cô sẽ quên mối nghiệt duyên này đi. Bỗng cô nghe tiếng TV vang vẳng ở nhà dưới. Thanh Mai nhớ mình không bật tivi. Hay là ông Từ đã trở lại? Cô mệt mỏi xuống lầu thì thấy truyền hình đang phát bản tin thời sự. Trần Trọng Hoàng, cựu giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Trí, trên đường bị áp giải đến nhà giam đã trốn thoát, khiến ba cảnh sát bị thương, phát lệnh truy nã toàn quốc. Thanh Mai thất thần ngồi xuống ghế sofa. Sáng nay rõ ràng hắn đã nói không kháng án, vì sao bây giờ còn chạy trốn? Nếu bị bắt lại thì chắc chắn sẽ bị tạm án. Bên ngoài lúc này chuyển mây đen kịch, có lẽ sắp mưa đến nơi. Thanh Mai cảm thấy khổ sở. Có khi nào hắn phải chịu cảnh đói khát lạnh lẽo bên ngoài hay không? Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng không yên, giống như trong bụng có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đến nóng sốt. Đột nhiên điện thoại reo lên từng hồi chuông gay gắt. Thanh Mai thấy người gọi đến là luật sư Hà. Tôi nghe đây chú Hà. Cô Mai, tình hình là cậu Hoàng chạy trốn. Cô cẩn thận coi chừng cậu ta đến báo thù đó. Hồi nãy phía cảnh sát có tìm tôi, họ cũng dặn y chang như thế. Nếu như cô thấy có gì bất thường thì nhớ báo cảnh sát. Thanh Mai thở hắt ra một hơi. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Thanh Mai đắn đo một lúc lâu, cuối cùng gọi thử cho vệ sĩ ở nhà Hoàng, nhưng bọn họ không nghe máy. Có lẽ hắn sẽ không quay về nhà mình, mà cho dù có đi chăng nữa thì Hoàng cũng sẽ không nói cho cô biết. Nhưng Thanh Mai vẫn ôm ấp chút hy vọng mỏng manh. Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, xin anh. Một lúc sau cô quay về phòng mình và đẩy cửa sổ hóng mát. Lúc này ngoài ánh sáng từ đèn đường rọi vào thì không còn thứ gì khác. Mùi nước mưa đã đến gần, bỗng những hạt nước lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống. Rất nhanh, phố xá trở thành một mảng nhạt nhòa dưới cơn mưa nặng hạt. Thanh Mai buồn bã đóng cửa lại, rồi trở lại giường nằm xuống. Nhưng mà nằm rất lâu, vẫn không thể ngủ. Mai nghiêng người nhìn lên đồng hồ, chỉ mong trời sáng thật nhanh để có thể đi tìm hắn. Dù chỉ như mò kim đáy bể, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần. Bỗng dưng Mai có cảm giác có ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình. Cô ngồi dậy nhìn quanh một lượt, nhưng căn phòng ngoài mình thì không còn bất cứ ai. Màn đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rã rích. Vì không ngủ được nên Thanh Mai đến phòng piano chơi một bản nhạc cho tâm trí phần nào thanh tĩnh. Âm thanh du dương khiến ký ức về những cái ôm ấp của Hoàng một lần nữa hiện về, bóp nghẹn trái tim cô. Bất giác đèn phòng vụt tắt, cô giật mình quay đầu lại, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ rọi vào, cô nhìn thấy một bóng đen tiến đến mình. Thanh Mai sợ hãi kêu lên. Ai đó? Cô bị đẩy ngã lên thân đàn, phát ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Người kia bỗng cắn vào cổ Thanh Mai một cái, khiến cô đau đớn hét lên. Cô nhận ra người đến chính là Hoàng. Mặc kệ Mai la hét, Hoàng cắn sâu vào da thịt cô đến chảy máu. Đến khi Mai khóc thì hắn mới buông ra. Hoàng dùng một tay trói đôi tay của Mai lên phía đỉnh đầu. Sức nặng của hắn đè lên lồng ngực khiến Mai không thể phản kháng. Hoàng nhìn Thanh Mai thật sâu, bỗng dừng hắn cắn lên môi cô. Mùi máu tanh tưởi liền quẩn quanh đầu mũi. Hoàng điên cuồng cắn xé môi cô, giống như muốn trút hết cơn tức giận lên thân thể người mình yêu. Vì dù sao cô có thể tàn nhẫn với hắn như thế. Lúc đến tòa, cô chưa từng nhìn hắn lấy một lần. Hắn biết bản thân mình lừa dối Mai, nhưng Mai chưa từng yêu hắn hay sao? Thời gian qua cô ở bên hắn chỉ là muốn làm cho hắn lơ đãng và chuẩn bị mọi thứ để kiện hắn hay sao? Những thứ bằng chứng mà phía luật sư của Thanh Mai đưa ra ở tòa khiến cho hắn, dù không muốn chối tội, cũng thấy bọn họ đã tốn rất nhiều công sức. Thanh Mai đau đớn, cố gắng vùng dậy khỏi khống chế của Hoàng. Nhưng hắn cứng rắn như còng sắt giam giữ cô không thể dịch chuyển. Đầu lưỡi bị cắn thô bạo, mùi máu tanh tưởi nồng nặc khắp khoang miệng. Không thể nói chuyện, Mai chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa. Nước mắt giàn giụa khắp mặt. Một lúc sau Hoàng mới rời ra, nắm cầm Mai siết mạnh. Cô sợ ánh mắt dữ tợn này của hắn nên không nhìn. Hoàng thấy máu và nước mắt lộn xộn trên mặt người mình yêu thì cười khổ. Hắn hận cô gái này. Bỗng dưng hắn trợn trừng mắt gầm lên một tiếng. Tại sao cô lại phản bội tôi? Tại sao cô lại chà đạp lên tình cảm của tôi? Thời gian qua, cô ở bên cạnh tôi, chỉ vì cái bệnh viện chết tiệt đó thôi sao? Thanh Mai nghe đến thế thì mở mắt ra nhìn hắn. Hắn nói cô chà đạp tình cảm của hắn, vậy còn hắn thì sao? Từ đầu đến cuối, cái nào hắn nói là thật, cái nào là giả dối, cô không thể phân biệt nổi. Thả ra, thả tôi ra. Anh vào tù là trả giá cho mọi tội ác mà anh đã gây ra với người nhà chú tôi. Anh còn nói tôi phản bội anh sao? Anh là cái đồ máu lạnh vô tình, là đồ giả dối. Hoàng bỗng nhếch môi mỉm cười, tiếng cười lạnh lẽo, nghe không ra hơi ấm quen thuộc. Trả giá sao? Vậy còn em? Em phải trả giá thế nào khi phản bội tôi đây? Hắn vuốt nhẹ đôi mắt của Thanh Mai, khiến cô nghiêng đầu tránh đi. Chẳng trách, thời gian qua ở bên nhau, em không muốn gần gũi tôi. Thì ra là đã tính toán một ngày chạy khỏi tôi. Em giỏi lắm, em thực quá xem thường tôi. Tôi còn tưởng mình bảo vệ em, toàn tâm toàn ý yêu thương em, thì em sẽ cứ thế mà ở lại bên tôi. Nhưng cuối cùng, em lại ở sau lưng tôi đâm một nhát. Hoàng bỗng trỏ ngón tay vào ngực mình. Rất đau. Chỗ này rất đau, cô biết không? Mai cười khổ. Cô tưởng rằng sau khi hắn vào tù thì ít nhất cũng suy nghĩ về hành động của mình. Vì hắn nói yêu cô mà có một chút ân hận. Nhưng giờ cô biết mình đã sai. Hắn chẳng những không hối hận về thủ đoạn tàn bạo của mình, ngược lại hắn còn hỏi tội cô. Vậy tại sao anh lại lừa gạt tôi? Năm lần bảy lượt làm tôi tin tưởng, còn nói sẽ giúp đỡ cho chú tôi. Nhưng sao chứ, cuối cùng người cướp đi tài sản của chú tôi lại là anh. Anh liên tiếp khiến người nhà tôi bị tổn thương. Vậy còn nói yêu tôi sao? Hoàng cắn chặt khớp hàm, một lúc sau mới nói. Em biết, từ khi nào? Mai im lặng nhìn hắn. Tôi hỏi em biết từ khi nào? Từ khi nào bắt đầu lừa gạt tôi? Từ khi nào chuẩn bị kế hoạch tống tôi vào tù? Hả? Anh muốn hỏi về cái gì? Là về bệnh viện hay về chuyện anh cho người đánh gãy tay tôi? Hoàng sửng sốt, sắc mặt hắn lúc này dặn dẹo, trông rất khó coi. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng. Âm thanh rất thấp, giống như đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để nói ra. Hóa ra, cái gì em cũng đã biết. Mai đối diện với bản tính hung tàn của Hoàng thì cảm thấy vừa sợ, lại vừa khổ sở. Người mà cô yêu sao lại nhẫn tâm như thế? Để giành được mối làm ăn có lợi cho mình mà hắn không ngại đánh người. Ngoài chuyện của bản thân ra thì Mai còn nhớ đến đoạn ghi hình mà Phước gửi cho mình. Thuộc hạ của Hoàng là Tùng, gã theo chỉ đạo của Hoàng mà làm những việc ác thất đức. Càng nhớ đến cô càng không thể tha thứ cho hắn. Cô nói trong nước mắt. Anh có biết Dương Cầm là mộng tưởng cả đời của tôi không? Thế nhưng anh đã phá nát hết. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Từng lời từng chữ Mai nói ra giống như đang đóng đinh vào trái tim của Hoàng. Bỗng nước mắt chảy dài xuống cằm hắn. Suốt 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó. Hoàng siết chặt lấy vai Thanh Mai như muốn cô khắc ghi vào lòng những lời mà mình sắp nói ra. Mai, tôi nói cho em biết, thằng Hoàng này chưa từng thực sự muốn cái gì đó cho đến khi em xuất hiện. Nếu thời gian quay ngược lại, tôi cũng không làm khác. Nếu đôi tay của em không bị vế, liệu thời gian đó em có chấp nhận ở bên tôi không? Hay em vẫn còn nhớ về người tình cũ của mình? Để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy cánh tay của em, tôi cũng không hối hận. Mày cảm thấy Hoàng không còn thuốc chữa nữa, xem ra hắn chưa từng hối hận. Cô mấp máy môi, bật ra làn hơi yếu ớt. Anh ấy không liên quan đến chuyện này, đừng nhắc đến anh ấy. Hoàng cười chua chát. Phải, trong lòng em chưa bao giờ tồn tại tôi. Với em, thằng Hoàng này chẳng qua chỉ là kẻ dẫm đạp em, đánh gãy tay em, hãm hại chú em, là một tên xấu xa. Còn những đoạn tình cảm mà tôi đối với em hoàn toàn phủi bỏ. Hay nó chẳng qua chỉ là một vết nhơ trong đời em cần phải quên đi. Vậy mà suốt thời gian qua tôi còn ảo tưởng mình có thể thay đổi được thằng đó. Tôi đúng là ngốc, là một thằng lưu manh trong mắt em mà thôi. Em thánh tiện quá, em sạch sẽ quá, tôi không thể giới tới em. Thanh Mai không nói gì cả, hắn gào lên. Vì sao em lại không trả lời? Có phải đang rất khinh thường tôi đúng không? Có phải đang rất ghê tởm tôi không? Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cái thứ trồng suốt đó khi tôi cảm thấy mình bị khinh thường. Có phải em cảm thấy thân thể mình bị làm nhục? Nằm dưới thân tôi, em liền ghê tởm. Cho nên những lúc ở bên nhau, em đều lánh xa tôi, để từ chối tôi. Vậy tôi cho em biết, suốt cuộc đời này đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Đợi tôi chơi chán rồi hẳn tính đi. Hoàng vừa nói vừa nắm lấy áo cô níu kéo. Thanh Mai sợ hãi mấp máy môi. Anh làm gì đó? Hoàng nhìn cô nhếch mép cười, nhưng ánh mắt hắn không có bất cứ tia dục vọng nào, chỉ có đau khổ mà thôi, giống như người đang bị hành hạ chính mình. Không lẽ em không biết tôi muốn gì sao? Tôi muốn biến em thành người của tôi, để em biết tôi đang tồn tại, là vết nhơ mà em sẽ mãi mãi không bao giờ rửa sạch. Mai kinh hãi, giãy giãy khỏi tay hắn. Thả tôi ra đi, anh đang vượt ngục, đừng làm thêm chuyện ác, như vậy chỉ bất lợi cho anh mà thôi. Hoàng cười khổ. 10 năm đây, em có biết tôi đã sống như thế nào hay không? Cuộc sống không khác gì ngục tù nữa đâu. Bây giờ ở tù hay ở ngoài thì có khác gì nhau? Chẳng qua là thay đổi chỗ ở mà thôi. Cho em biết, nếu chết, tôi cũng sẽ bắt em theo. Anh nghe tôi nói, tôi làm như vậy là muốn anh thức tỉnh, muốn anh nhìn ra những gì mình làm là sai lầm. Con người có thể không cần làm việc tốt, nhưng chuyện xấu thì không nên. Anh hung tàn như thế cũng cần phải thức tỉnh. Tôi chỉ đòi lại công bằng cho chú tôi thôi, vậy có gì sai? Vậy còn tôi, em thà nhìn tôi chết cũng chưa một lần cảm thấy áy náy hay sao? Ai trả lại công bằng cho tôi đây? Mai! Mai yếu ớt đẩy hắn ra. Anh đi rồi là anh làm sai, còn đòi hỏi công bằng cho chính mình hay sao? Phải. Tôi vì em mà điên. Em chưa nhìn thấy tôi điên bao giờ phải không? Hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi điên là như thế nào. Trách thì trách chính em, là em đã làm cho tôi phát điên. Hoàng vừa dứt lời thì đá giăng ghế, ngồi áp lên người cô, thô bạo xé nát quần áo và cắn vào da thịt Mai. Đau đớn bất ngờ khiến Mai há miệng hít khí, cảm giác thân thể như đang bị xé nát, gân cổ nổi lên một tầng như những rễ cây phì đại, mắt nhắm nghiền, mày nhíu thành hàng, đau đớn khuất phục. Cô sắp bị hắn cưỡng đoạt. Có lẽ cả đời Mai cũng chưa từng nghĩ đến. Hoàng nhìn thấy cô đau như thế thì hắn hơi thả lỏng một chút. Mai tay được tự do nên đẩy hắn ra khỏi mình, chân vừa chạm đất thì ngã xuống. Cô đau đớn hoảng loạn nên không thể đứng vững, loay hoay bò đến cửa, chỉ muốn lúc này có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Trong trí nhớ của cô, Hoàng là người dịu dàng, nhưng bây giờ có lẽ vì hận cô mà hắn đã trở nên thô bạo như thế. Mai giơ tay lên cửa định kéo ra thì đã bị Hoàng tóm lấy, kéo vào giữa phòng. Xung quanh hoàn toàn trống trải, nơi đó ánh sáng của đèn đường rọi vào tạo thành một luồng sáng vàng nhạt, áo diệu và ma mị. Hoàng đè Thanh Mai dưới đất, đau khổ nói: tôi yêu em nhiều như thế, nhưng cuối cùng em chỉ tính kế sau lưng tôi. Tôi không muốn làm như thế này, nhưng tôi không muốn mất em đâu Mai. Tôi chỉ muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi. Tôi chưa từng thật lòng yêu ai cho đến khi em xuất hiện. Nhiều năm nay, tôi rất cô đơn. Em đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống đầy màu sắc. Bây giờ nếu em cũng bỏ tôi đi thì không được đâu Mai à. Thanh Mai nhìn thấy dòng nước mắt chảy xuống cằm hắn thì không hiểu tại sao lại cảm thấy đau nhói. Cô cũng thương hắn mà, nhưng vì sao bọn họ lại trở nên như thế? Xem ra những lời Tùng nói là đúng. Hoàng yêu cô không cần phải xác nhận nữa. Mai chạm tới vào mặt Hoàng, hắn liền nắm lấy bàn tay cô áp vào má mình. Thời gian qua, giờ có anh mà em cũng không còn thấy cô đơn nữa. Em thích anh. Hắn nghe xong thì mừng rỡ hôn lên bàn tay cô một cái. Phải chăng Mai đã suy nghĩ lại rồi hay không? Em hãy cùng anh ra nước ngoài có được không? Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này rồi bắt đầu lại có được không em? Nghe Hoàng nói bỏ trốn, Thanh Mai sợ hãi. Nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cô sẵn sàng chờ hắn. Ra tù rồi hắn có thể bắt đầu lại. Anh Hoàng à, hãy tự thú đi, đừng bỏ trốn nữa có được không? Đột nhiên nụ cười trên mặt Hoàng tắt hẳn. Em không muốn đi cùng với anh sao? Hắn nói xong thì bỗng dưng ngồi thẳng dậy, khẽ xoay cổ mình mấy cái, gương mặt trở nên lạnh lùng, không còn chút cảm xúc. Anh Hoàng à, nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ, em sẽ chờ anh. Thì ra cô vẫn muốn tôi ngồi tù sao? Cô tính sau khi tôi vô đó rồi, cô có thể ung dung ra nước ngoài, vĩnh viễn quên tôi sao? Cô đừng có mơ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 7 của bộ truyện Nông Sâu Lộng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.